đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener. Các em thân mến, tuần trước chúng ta đã được nghe một lá thư của cha Pippi gửi về cho cô bé. Vậy là Pippi sẽ phải lên tàu rồi phải không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các em cùng nghe câu chuyện Pippi tất dài với phần đọc của ngày hôm nay với tựa đề Pippi lên tàu. Thế là vào một buổi sáng tháng 3 đẹp trời, con tàu Hope Bay cập cảng. Từ đầu đến cuối đuôi tàu trang trí cờ hoa rực rỡ. Ban nhạc kèn của thị trấn dàn quân trên bến ra sức thổi bản nhạc chào mừng. Và rất đông người, hầu như cả số dân trong thị trấn đổ về đây xem Pippi chào đón người cha, chính là đức vua Enfram đệ nhất tất dài. Một tay nhiếp ảnh cũng đã sẵn sàng chụp cho tờ báo địa phương khoảnh khắc tái ngộ đầu tiên của hai cha con. Pippi sốt ruột quá, cứ đi đi lại lại. Và khi cầu tàu chỉ vừa thả xuống, thuyền trưởng tất dài và Pippi lao đến với nhau trong tiếng reo hò âm ỉ. Thuyền trưởng tất dài mừng rỡ vì gặp lại con gái, đến nỗi dăm lần bảy lượt tung nó lên không trung. Còn Pippi vui sướng tận đáy lòng, đã tung bố lên trời còn nhiều hơn cả như thế. Người duy nhất không vui là anh phó nháy, vì anh ta không sao chụp nổi một bức ảnh cho ra hồn, khi suốt nãy giờ cứ hết Pippi lại đến bố nó lơ lửng trên không. Lúc này Thomas và Annika cũng ra đón thuyền trưởng tất dài, nhưng than ôi, trông chúng mấy xanh xao và tội nghiệp làm sao. Đây là lần đầu tiên chúng ló ra khỏi nhà kể từ ngày bị ốm. Cố nhiên Pippi phải lên tàu để chào chú Fridolf và những người bạn của nó trong đám thủy thủ. Thomas và Annika cũng được lên theo. Thật kỳ lạ khi được đi loanh quanh trên một con tàu đến từ một nơi rất xa. Thomas và Annika gắng mở mắt to để không bỏ sót thứ gì. Chúng đặc biệt hăm hở tìm xem mặt cặp thủy thủ song sinh Agathon và Theodore. Nhưng Pippi bảo rằng họ đã bị sa thải từ lâu rồi. Pippi ôm các thủy thủ chặt đến nỗi 5 phút sau họ mới thở lại được. Rồi nó vác thuyền trưởng tất dài lên vai, đi xuyên đám đông về đến tận biệt thự Bát Nháo. Thomas và Annika dắt tay nhau chạy theo sau. Đức vua Enfram môn năm, mọi người đồng thanh hô vang. Đối với họ, đây là ngày trọng đại trong lịch sử của thị trấn. Vài giờ sau, thuyền trưởng tất dài nằm trên chiếc giường trong biệt thự Bát Nháo mà ngủ. Ngáy rung khắp nhà. Pippi cùng Thomas và Annika ngồi trong bếp. Bên cạnh chiếc bàn còn ngổn ngang thức ăn thừa từ bữa tiệc thịnh soạn. Thomas và Annika ngồi im phăng phắc, vẻ suy nghĩ. Chúng đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Phải, Annika đang nghĩ rằng nếu cân nhắc cho kỹ, khéo mình chết đi lại hơn. Còn Thomas cứ ngồi đó, cố vắt óc nhớ xem liệu trên thế gian này có cái gì đáng gọi là vui nữa không? Nhưng chịu không nghĩ ra. Cậu cảm thấy giờ đây toàn bộ cuộc sống như một hoang mạc. Riêng Pippi vẫn vui như Tết. Nó vuốt ve ông Nelson đang thận trọng luồn lách giữa những cái đĩa, rồi vuốt ve Thomas và Annika. Nó luôn miệng huýt sáo và hát, chốc chốc lại nhảy mấy bước của một vũ công vui vẻ. Và dường như không hề nhận thấy tâm trạng ủ ê của Thomas và Annika. Lại được lênh đênh trên biển một thời gian thật là sướng, nó nói. Các cậu thử hình dung mà xem, trên biển nhá, tha hồ tự do. Thomas và Annika thở dài. Và tớ thật sự hồi hộp, muốn được làm quen với đảo Takatuka. Các cậu thử tưởng tượng được nằm dài trên bãi cát và nhúng các ngón chân xuống biển Nam, đích thực cho mà xem. Chỉ cần há miệng ra, lập tức một quả chuối chín rụng ngay vào giữa mồm. Thomas và Annika thở dài. Tớ nghĩ chơi đùa với bọn nhóc da đen trên đảo sẽ vui lắm. Ơ, sao các cậu lại thở dài? Các cậu không ưa những đứa trẻ da đen đáng yêu hay sao? Có chứ, Thomas đáp. Nhưng chúng tớ nghĩ tới chuyện Chắc còn lâu lắm, cậu mới trở lại biệt thự bát nháo. Ừ, tất nhiên, Pippi thích thú nói. Nhưng tớ chẳng hề buồn về điều đó. Tớ nghĩ trên đảo Takatuka có khi còn vui nhộn hơn ở đây ấy chứ. Annika quay gương mặt điển đạt tuyệt vọng về phía Pippi. Ôi Pippi, cậu nghĩ sao? Cậu sẽ vắng nhà bao lâu? Chà, khó mà nói chính xác được. Có lẽ đến gần lễ Giáng sinh. Annika rên lên một tiếng. Biết đâu đấy, Pippi nói tiếp. Nhỡ trên đảo Takatuka lại sướng đến nỗi tớ thích ở lại đấy luôn cũng nên. Thát xình xình, nó vừa hát vừa khiêu vũ mấy bước. Công chúa da đen, một nghề không tồi cho một kẻ ít học như tớ. Mắt Thomas và Annika long lanh khác thường trên gương mặt nhợt nhạt của chúng. Rồi bỗng Annika gục xuống bàn và òa khóc. Tuy nhiên, nếu cân nhắc cho kỹ thì tớ không tin là tớ muốn ở đó suốt đời đâu. Người ta cũng có thể thấy chán cuộc sống nơi cung đình và mọi thứ đều có thể khiến người ta phát ngấy. Rồi một ngày đẹp trời, có lẽ tớ sẽ bảo, Thomas và Annika ơi, hay là chúng mình rong buồm trở về biệt thự bát nháo đi. Ồ, cậu viết như thế cho chúng tớ thì còn gì bằng? Thomas nói. Viết cái gì? Pippi kêu lên. Các cậu chẳng có hai cái tai trên đầu đấy ư? Tớ không muốn viết gì cả. Tớ chỉ muốn nói rất đơn giản như thế này. Này, Thomas, Annika, bây giờ chúng mình trở về nhà, trở về biệt thự bát nháo thôi. Annika ngẩng đầu khỏi mặt bàn, còn Thomas thì hỏi. Ý cậu là thế nào? Ý tớ là thế nào ấy à? Các cậu không hiểu tiếng mẹ đẻ của mình sao? Hay dễ thương, tớ quên chưa nói với các cậu rằng các cậu sẽ đi cùng tớ lên đảo Takatuka với tớ. Tớ cứ tưởng là tớ đã bảo các cậu rồi chứ. Thomas và Annika nhảy dựng lên, chúng thở hổn hển. Nhưng rồi Thomas bảo, chào ôi, cậu nói gì thế? Bố mẹ chúng mình sẽ không đời nào cho phép đâu. Thế mà có đấy, tớ đã nói chuyện này với bố mẹ các cậu rồi. Trong căn bếp của biệt thự bát nháo lặng ngắt độ 5 giây, rồi người ta nghe thấy hai tiếng hét chói tai. Đó là Thomas và Annika hét lên vì vui sướng. Ông Nielsen đang ngồi trên bàn, cố thử phết bơ lên mũ, giật mình ngước mắt nhìn. Con khỉ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Pippi, Thomas và Annika đang nắm tay nhau, bắt đầu nhảy múa như điên. Chúng nhảy múa và hò hét, to đến nỗi chiếc đèn treo trên trần nhà rơi xuống đất. Thế là ông Nielsen quăng luôn con dao phết bơ ra ngoài cửa sổ và cũng bắt đầu nhảy múa tưng bừng. Có đúng, có thật như thế không? Thomas hỏi khi cả lũ đã trấn tĩnh lại và cùng chui vào cái hòm gỗ để bàn về chuyến đi. Pippi gật đầu. Phải, quả đúng như thế. Thomas và Annika được phép cùng Pippi đi đến đảo Takatuka. Cố nhiên, gần như tất cả các bà cô trong thị trấn đều kéo đến gặp bà Schrenken và bảo, không phải là chỉ định cho các con mình đi theo Pippi rất dài đến mãi tận biển Nam đấy chứ? Đó không thể là ý định nghiêm túc của chị được. Nhưng bà Schrenken đáp, sao tôi lại không nên cho phép các cháu đi nhỉ? Các cháu vừa ốm dậy và cần thay đổi không khí. Bác sĩ nói vậy, và kể từ khi biết Pippi, tôi chưa từng thấy cô bé làm điều gì có hại cho Thomas và Annika cả. Không ai yêu quý Thomas và Annika hơn cô bé đâu. Phải, nhưng dù sao con bé Pippi rất dài. Các bà các cô vừa nói vừa nhăn mũi. Đúng như vậy, bà Strickland nói. Có thể không phải lúc nào Pippi rất dài cũng cư xử đặc biệt tế nhị, nhưng cô bé ấy có một trái tim nhân hậu. Thế rồi vào một tối mùa xuân se lạnh, lần đầu tiên trong đời mình, Thomas và Annika rời thị trấn bé nhỏ, cùng Pippi đi ra thế giới rộng lớn và kỳ thú. Cả ba đứa đứng trên bao lên con tàu, trong khi ngọn gió buổi tối tươi mát thổi căng những cánh buồm của tàu Hotspur. Cả ba đứa, có lẽ phải nói chính xác hơn là năm đứa, vì còn con ngựa và ông Nielsen cũng đi cùng. Tất cả lũ bạn học của Thomas và Annika đang đứng trên bến, chỉ trực khóc vì buồn bã và ghen tị. Ngày mai, chúng vẫn phải đến trường như thường lệ, chúng lại còn phải làm bài tập của môn địa lý về mọi hòn đảo trên biển Nam nữa chứ. Thế mà Thomas và Annika sẽ không phải làm bài tập trong một thời gian dài. Giờ đây, sức khỏe quan trọng hơn cả bài tập. Bác sĩ đã nói thế. Và ta hồ tìm hiểu trực tiếp ngay tại chỗ những hòn đảo trên biển Nam. Bippy bảo vậy. Bố mẹ của Thomas và Annika cũng đứng trên bến. Trái tim hai anh em hơi thắt lại khi nhìn bố mẹ chúng đưa khăn lên tay chấm mắt. Tuy nhiên, Thomas và Annika không thấy gì khác ngoài cảm giác hạnh phúc gần như ngạt thở. Con tàu từ từ rời bến. Thomas và Annika, bà Jacqueline gọi, khi ra đến biển Bắc, các con nhớ mặc hai áo lót vào nhá, và nhớ. Những lời cuối của bà muốn dặn bị nhấn chìm trong tiếng hò reo tạm biệt của mọi người trên bến. Tiếng ngựa hí, tiếng pipi thích thú vang và tiếng hỉ mũi như thổi kèn đồng của thuyền trưởng tất dài. Chuyến đi đã bắt đầu. Con tàu Hospostro căng buồm lướt sóng dưới các vì sao. Những màu băng nhảy múa quanh mũi tàu và gió hát trong những cánh buồm. Ôi Pipi, Annika nói, tớ có một cảm giác rất lạ. Tớ gần như tin rằng khi lớn lên, tớ cũng muốn trở thành cướp biển. Kem thân mến, chúng ta vừa nghe phần tiếp theo của câu chuyện Pipi tất dài với phần chuyện Pipi lên tàu. Vậy là không chỉ một mình Pipi mà hai người bạn của cô bé, Thomas và Annika, cũng được lên tàu và cùng Pipi chu du đến một vùng đất mới. Câu chuyện thú vị này sẽ tiếp diễn như thế nào? Chúng ta sẽ đón nghe phần sau Pipi lên đảo trong chương trình đọc truyện sau nhé! Chương trình đọc truyện thiếu nhi Pipi tất dài được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và nhóm sản xuất Dali Studio. Những điều các em muốn chia sẻ hay những câu chuyện các em muốn nghe lại qua chương trình đọc truyện của mục Audiobooks Nhóm Việt Plus, các em đừng quên gửi email về chương trình theo địa chỉ audiobooks@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Chúc các em một ngày thật là vui nhé. Close as close can be. So it don't matter what it looks like, we look perfect to me. We got every kind of love, I feel so lucky indeed. They can keep on talking, it don't matter to me. Cause we are family. We can all agree that we are close as close can be. So it don't matter what it looks like, we look perfect to me. We got every kind of love, I feel so lucky indeed. They can keep on talking, it don't matter to me. Cause we are family. Okay, so the links in our chain makes us strange, but really they make us stronger. We are close as close can be.